Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 13, Kinh Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tân Diệu và ba người còn lại đến chân núi, Sa Phu đã tức giận đến mức nhảy dựng lên mắng Lão Trương. Ai chọc giận ngươi mà giận đến vậy? Một hộ vệ tò mò hỏi. Sa Phu chỉ vào xe ngựa, mặt đen kịt như đáy nồi. Không biết tên trời đánh nào thừa lúc ta ngủ trộm mất rèm cửa xe. Hai hộ vệ nhìn kỹ, quả nhiên cửa xe trống rỗng. Rèm cửa đã biến mất không dấu vết. Sao lại có người đi trộm rèm cửa xe? Một hộ vệ kinh ngạc không tin nổi. Hộ vệ kia chợt vỗ tay. Ta biết rồi, nhất định là con khỉ kia làm. Sa Phu liền hỏi chuyện gì xảy ra. Hộ vệ nghiến răng kể lại vụ con khỉ phá phách, giật châm cài hoa của Tân Diệu, còn té nước lên mặt hắn. Mắt Sa Phu ánh lên sát khí. Con xúc sinh đáng chết, đáng L, O, T, D, A mỏi óc. Tân Diệu âm thầm xin lỗi con khỉ trong lòng. Thực sự con khỉ ấy phải chịu quá nhiều. Lúc này, Tiểu Liên cũng đã hiểu ra rèm cửa xe từ đâu mà có. Nhìn Tân Diệu không khỏi ánh lên sự ngưỡng mộ. Tân Diệu nghĩ, lý do Tiểu Liên cảm thấy nàng giỏi có lẽ phải thêm vào một việc là biết trộm rèm cửa xe. Khóe môi hơi co lại, lặng lẽ quay đi. Biểu tiểu thư, mau lên xe đi, giờ đã chiều rồi, ra ngoài quá lâu không tốt. Sa Phu thúc giục. Tân Diệu gật nhẹ, lên xe ngựa, bảo Tiểu Liên lấy bánh ngọt trong xe đưa cho Sa Phu và hai hộ vệ. Quá giờ ăn rồi, ba vị dùng chút bánh ngọt lót dạ. Tiểu nha hoàn với khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu thò đầu ra khỏi xe, khiến một hộ vệ cảm thấy ấm áp trong lòng, liền hỏi ngay. Tiểu Liên tỉ tỉ không ăn sao? Tiểu Liên cố gượng cười. Tiểu thư chưa tìm thấy ngọc bội, tâm trạng không tốt, ta và tiểu thư đều không đói. Các ngươi mau ăn đi. Ăn xong còn đi tiếp. Cảm tạ biểu tiểu thư và Tiểu Liên tỉ tỉ. Hai hộ vệ ăn bánh ngọt, khen bánh ngon. Sa Phu lớn tuổi hơn, thấy bánh mềm thơm hợp khẩu vị. Ông quay đầu lại, nhìn chủ tớ ngồi trong xe ngựa một cái. Phát hiện ánh mắt của Sa Phu, Tân Diệu hỏi. Trương bá có chuyện gì sao? Không có gì, lão bộc chỉ sợ không có rèm cửa, biểu tiểu thư không quen. Tân Diệu mỉm cười, không sao. Trời thế này không có rèm cửa lại thoáng đãng dễ chịu. Vậy tiểu thư ngồi cho vững. Sa Phu vung roi, xe ngựa từ từ tăng tốc, chạy trên quan đạo. Xe ngựa thực sự chạy lên, gió cũng lớn dần, thổi vào trong xe. Trong thời tiết nóng bức, gió mát khiến mọi người cảm thấy thoải mái, nhưng cũng làm tóc và vạt áo trong xe bay tán loạn. Trên đường đi, có không ít người và xe ngựa qua lại, ai nấy đều tò mò nhìn vào xe ngựa. Dù không nghe được lời họ nói, nhưng cũng đoán được ý trên mặt họ. Người nhà nào mà đi xe ngựa ra ngoài lại không nỡ treo rèm cửa. Hai hộ vệ tuy mặt dày nhưng cũng thấy không chịu nổi, liền đến gần Sa Phu thúc giục chạy nhanh hơn. Những người trong xe lại không mảy may để ý đến ánh mắt xung quanh. Tiểu Liên đang đau lòng vì cái C, H, E, T của Khấu Thanh Thanh, không màng chuyện khác. Còn Tân Diệu, ngoài sự thương cảm cho Khấu Thanh Thanh, chủ yếu là cảm giác khó chịu về thể xác. Việc thu gom một bộ hài cốt không chỉ đòi hỏi dũng khí, ít nhất tối nay nàng không ăn nổi cơm, còn ngày mai có thể trở lại bình thường hay không thì chưa biết. Toàn bộ sức lực của Tân Diệu dùng để chống lại mùi hôi thoang thoảng quanh mình, may mà không có rèm cửa, gió thổi thông thoáng khiến nàng dễ chịu hơn chút. Gió càng lúc càng lớn, tiếng hét kinh hãi của Tiểu Liên vang lên. Tiểu thư, xe ngựa bắt đầu lao nhanh. Bất chấp người qua lại phía trước mà cứ thế lao thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc đường, tiếng thét kinh hoàng vang lên không ngừng. Sa Phu nhìn thấy một chiếc xe bò đối diện liền vội buông tay cương, ngã nhào xuống xe. Tiểu thư, ngựa hoảng sợ rồi. Tiểu Liên trong xe lắc lư, mặt mày tái nhợt. Nhìn chiếc xe bò mỗi lúc một gần, Tân Diệu nhanh chóng đưa ra quyết định. Với tốc độ này, nhảy xe cùng Tiểu Liên quá nguy hiểm. Chỉ còn cách. Vừa quyết định xong, nàng đã thấy một bóng người nhảy lên từ một con tuấn mã đang phi nước đại, nhảy lên lưng ngựa hoảng sợ. Dù ngựa hoảng loạn nhưng vì kéo theo xe, tốc độ chưa đến mức quá nhanh. Người đó kẹp C, H, A, T bụng ngựa, kéo cương mạnh, hiểm hóc tránh khỏi chiếc xe bò. Tân Diệu nắm tay Tiểu Liên, trấn an, đừng sợ, chúng ta sẽ không sao đâu. Có lẽ vì những ngày qua, việc nào Tân Diệu làm với Tiểu Liên cũng đều đáng tin cậy. Nghe giọng nói trầm tĩnh ấy, Tiểu Liên liền im lặng. Hai người nắm tay nhau, lặng lẽ nhìn bóng lưng người xa lạ trên lưng ngựa hoảng loạn. Không biết bao lâu, phía trước bỗng truyền đến tiếng hét. Nắm C, H, A, T vào. Sau đó, xe ngựa lao đi một đoạn, chao đảo mạnh nhưng tốc độ dần chậm lại. Cuối cùng, ngựa hoảng loạn đổ sụp xuống, bánh xe rít lên, xe ngựa dừng lại. Tiểu Liên không nắm chắc, suýt nữa bị bay ra ngoài, may mà Tân Diệu giữ lấy, không kiềm chế được bật ra tiếng kêu. Hai vị không sao chứ? Nam tử nhảy xuống từ lưng ngựa trước khi ngựa ngã tiến lại hỏi. Tân Diệu nhìn qua, nam tử vận áo đỏ, làn da trắng như ngọc, lông mày dài như cánh quạt, đẹp đẽ như một bức tranh thủy mặc tinh tế vẽ trên nền sứ trắng. Tân Diệu đã 16 tuổi, chưa từng thấy nam nhân nào đẹp như thế. Nàng nắm tay Tiểu Liên bước xuống xe, nhẹ nhàng cúi người. Đa tạ hiệp sĩ ra tay cứu giúp, chúng ta đều không sao. Vậy thì tốt, nam tử áo đỏ nhìn con ngựa hoảng loạn đổ sụp, tình thế gấp gáp, đành làm thương con ngựa, không biết có làm tiểu thư khó xử. Con ngựa hoảng loạn đã nằm bất động trong vũng máu, con D, A, O cắm sâu vào cổ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh nắng. Chẳng ai là người bình thường lại có thể bảo rằng dù ngươi đã cứu ta, nhưng hãy đền con ngựa cho ta, và Tân Diệu cũng không ngoại lệ. Nhờ hiệp sĩ kịp thời G, I, E, T ngựa hoảng loạn, chúng ta mới không bị thương, cũng không liên lụy người qua đường. Không biết hiệp sĩ họ gì, chờ ta về bẩm báo với trưởng bối, tiện bề đến tận cửa cảm tạ. Không cần phải cảm ơn đâu, chỉ là tiện tay mà thôi. Nam tử áo đỏ ôn hòa từ chối. Phía sau truyền đến tiếng gọi, biểu tiểu thư, biểu tiểu thư. Tân Diệu nhìn hai hộ vệ vội vã đuổi theo, bỗng nhớ đến câu nói đùa của mẫu thân sau khi kể xong một câu chuyện, những người đáng lẽ phải bảo vệ mình, mãi mãi là kẻ đến muộn. Biểu tiểu thư, ngài không sao chứ? Hai hộ vệ nhảy xuống ngựa, vẻ mặt căng thẳng hỏi. Không sao, vị hiệp sĩ này đã cứu ta và Tiểu Liên. Hai hộ vệ vội ôm quyền, đa tạ hiệp sĩ đã cứu biểu tiểu thư của chúng ta. Không có gì, nam tử áo đỏ khẽ gật đầu, quay người dắt dây cương con Tuấn. Mã không có chủ nhân nhưng vẫn theo tới, không biết hiệp sĩ họ tên gì, phủ đệ ở đâu. Vừa nói, hộ vệ liền ngừng lại khi nam tử áo đỏ quay đầu lại, sắc mặt biến đổi. Nam tử áo đỏ thần sắc điềm nhiên, dắt dây cương lên ngựa. Tân Diệu gọi với theo, hiệp sĩ, xin hãy dừng bước, cách chương.